Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, Đỗ Gia Tiên tổ cung điện dưới lòng đất. Điện chủ bên trong cung điện, Đỗ Quân Lâm ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, Đỗ Vân Thăng đứng ở sau người. Cha, ta muốn Mạnh Hàn chết. Đỗ Vân Thăng âm thanh trầm thấp, không có một chút nào tâm tình, tựa hồ mượn phụ thân tay phát tiết chính mình đố kỵ đã không tính là một loại sỉ nhục, trái lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Tại sao? Đỗ Quân Lâm lạnh nhạt nói, ta liền muốn hắn chết. Đỗ Vân Thăng cắn răng nói, lý do đây? Đỗ Quân Lâm vẫn nhắm hai mắt, thiên phú của hắn đã uy hiếp được chúng ta, thậm chí sau lần này hắn ở thập quốc điện uy vọng đã vượt qua ta, tương lai e sợ điện chủ vị trí sẽ rơi vào trong tay hắn. Đỗ Vân Thăng ngữ khí trầm trọng, híp mắt nói, huống hồ Lâm Kiêu chạy trốn, ta hoài nghi cũng là hắn giở trò quỷ. Dù sao Lâm Kiêu là của hắn huynh đệ tốt, vì lẽ đó hắn và chúng ta đã đứng ở phía đối lập, vì phòng ngừa hắn tương lai trở thành mối họa, nhất định phải lập tức diệt trừ. Nói xong, ánh mắt của hắn sáng quắc mà nhìn cha, trầm giọng nói rằng, hơn nữa đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Có thể đem Tiêu Trọng Lâu, Bộ Phàm, Dương Địch, Vô Danh những người này cùng nhau diệt trừ. Đỗ Quân Lâm khẽ cau mày, con mắt chậm rãi mở, quay đầu nhìn về phía Đỗ Vân Thăng, ý của ngươi là đem thập quốc điện hết thảy có thể uy hiếp của thiên tài đều diệt trừ? Vâng, Đỗ Vân Thăng không e dè. Vậy ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Đỗ Quân Lâm nhìn hắn, âm thanh trong bình tĩnh ngầm có ý uy nghiêm. Một khi động những người này, bọn họ sau lưng trưởng lão tất nhiên sẽ gây sự, thập quốc điện sẽ loạn điệu. Hơn nữa, không có thiên tài chống đỡ thập quốc điện sẽ tiếp tục suy yếu xuống. Còn có ta, Đỗ Vân Thăng hừ lạnh nói, thiên bảng số 1, không tiếp nổi nhân ra một chiêu. Đỗ Quân Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ta, Đỗ Vân Thăng sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, lúng túng cực kỳ, đây là hắn một đời sỉ nhục, cũng là hắn cấp thiết muốn phải trừ hết Mạnh Hàn, Tiêu Trọng Lâu mấy người này nguyên nhân. Bởi vì sau khi tất cả mọi người sẽ nhớ tới mấy người này chiến thắng Đông Hoa Cung thiên tài, mà hắn cái này nếu nói thiên bảng số 1 bị đối phương một chiêu thuấn sát, hắn nhất định phải bị đóng ở sỉ nhục trụ trên, mà chỉ có những người kia biến mất, không ai dám chuyện xưa nhắc lại, hắn sỉ nhục mới có thể dần dần bị che giấu đi. Tốt, đột nhiên Đỗ Quân Lâm nói rằng, phụ thân. Đỗ Vân Thăng ánh mắt sáng lên, giao. Chỉ thấy Đỗ Quân Lâm bỗng nhiên đứng dậy, bình tĩnh trong con người tuôn ra nồng đậm lạnh giá tâm ý. Việc đã đến nước này, đã không lo được nhiều như vậy, có chút nguy hiểm, không thể không bóp chết ở trong nôi. Bằng không, đừng nói khống chế thập quốc điện, liền ngay cả tính mạng cũng không bảo đảm. Ngài là nói? Đỗ Vân Thăng vui mừng khôn xiết, hưng phấn đến run rẩy lên. Phụ thân rốt cục quyết định, thập quốc điện sẽ nghênh đón một lần đại thanh tẩy. Đến thời điểm thập quốc điện suy yếu lâu ngày thì lại làm sao? Lạc hậu với cái khác cùng thì lại làm sao? Hắn vẫn sẽ là thiên bảng đệ nhất. Nhiều năm sau khi tất cả mọi người nhắc lên Mạnh Hàn, những người kia cũng chỉ sẽ cảm khái tiếc hận một tiếng, mà hắn mới phải thập quốc vực bá chủ thực sự. Nếu muốn giết bọn họ, tự nhiên không thể ở thập quốc điện bên trong tiến hành. Bằng không một khi bại lộ, thập quốc điện sẽ không bao giờ tiếp tục chúng ta đất đặt chân. Ta Đỗ gia mấy đời người tích lũy lên căn cơ đều sẽ sụp đổ. Đỗ Quân Lâm biểu cực kỳ chuyện nghiêm túc, trầm giọng nói rằng, vì lẽ đó, ta chuẩn bị mở ra ta Đỗ gia tổ địa, gậy ông đập lưng ông. Cái gì? Tổ địa? Đỗ Vân Thăng trong mắt hào quang chói lọi, kích động nói, lẽ nào nghe đồn là thật ta Đỗ Gia Lai lịch phi phàm? Có một tòa tổ địa. Ừ, Đỗ Quân Lâm ngẩng đầu lên, con người thâm thúy mà xa xưa. Ta Đỗ Gia tiên tổ, chính là từng ở thập quốc chiến trường bên trong vây quét vị kia thượng cổ ma đầu cường giả siêu cấp một trong. Năm đó tiên tổ trọng thương sắp chết, để lại một tòa cung điện dưới lòng đất, làm hậu bối cơ duyên nơi. Giao, trong tay hắn, xuất hiện một khối trải rộng vết rách, tựa hồ đụng vào sẽ nát khô vàng ngọc bội. Thở dài nói, cái kia cung điện dưới lòng đất đã từng mở ra rất nhiều lần. Thế nhưng ta Đỗ Gia tiền bối cũng không có ở bên trong tìm tới tiên tổ truyền thừa. Có lẽ là thiên tư cùng thực lực không đủ đi, mà bây giờ, này chìa khóa chỉ có thể dùng lại lần nữa. Sau lần này, cung điện dưới lòng đất đem vĩnh cửu biến mất. Hắn có chút không cam lòng, vốn là dự định chờ hắn đột phá chân võ cảnh, lại tiến vào cung điện dưới lòng đất, xem có thể hay không tìm tới tiên tổ lưu lại truyền thừa. Mà bây giờ, vì giải quyết Mạnh Hàn, Tiêu Trọng Lâu chờ mấy cái đại họa tâm phúc, không thể không sớm mở ra. Đương nhiên, hắn cũng không biết, Tiêu Trọng Lâu đã lẻn, mà Mạnh Hàn đang đợi hắn mở ra cung điện dưới lòng đất đây. Vì sao muốn trang bức? Không phải là muốn bức kẻ địch chó cùng rứt dậu à? Vì lẽ đó, rốt cuộc là ai tính toán ai đó? Sau ba ngày, lại một thì lại có tính chấn động tin tức bao phủ toàn bộ thập quốc vực Hỏa Diệm Sơn sụp xuống. Lộ ra một tòa thần bí cung, nghi tự thượng cổ thánh vị cường giả lưu lại. Nhất thời, thập đại vương triều sôi trào. Thánh vị cường giả, bây giờ thập quốc vực, liền chân võ cảnh đều không nhìn thấy. Chớ nói chi là thánh vị, đó là cỡ nào vĩ đại cảnh giới. Nếu có thể được loại này cường giả siêu cấp truyền thừa, chẳng phải là nhất phi trùng thiên. Vì lẽ đó, trong vòng một ngày, thập đại vương triều đều di chuyển. Lần này, không hề chỉ là trẻ tuổi, thế hệ trước cũng phát động rồi. Làm phần thưởng chỉ là mấy cây kẹo que game, tự nhiên là từ tiểu hài tử chơi. Nhưng khi phần thưởng là hơn triệu tiền thưởng thời điểm, ai còn sẽ thả mặc cho tiểu hài tử tới chơi? Đương nhiên là đại nhân chính mình lên. Lần này, có thể nói là ngư long hỗn tạp. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy cường giả đều sẽ tới. Rất nhiều cường giả là có băn khoăn. Tỷ như, chính mình thân là vị trí thế lực trụ cột. Nếu như chết ở bên ngoài, thế lực của chính mình không ai chăm sóc làm sao bây giờ? Lại tỷ như, lấy được truyền thừa không gánh nổi, đưa tới họa sát thân làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, mỗi cái vương triều đến thế hệ trước cường giả kỳ thực cũng không phải rất nhiều. Nhiều hơn vẫn là người trẻ tuổi. Nhất thiên, Hỏa Diệm Sơn ở ngoài, người ta tấp nập, giữa bầu trời lơ lửng tinh la kỳ bố bóng người, như mãn thiên con châu chấu, chấn động lòng người. Đây đều là đằng long cảnh cường giả. Ở rất nhiều người trong mắt, đằng long cảnh đã là cao cao không thể với tới tồn tại. Trong ngày thường đều không nhìn thấy một, nhưng phóng tầm mắt cái này mênh mông thập quốc vực, đằng long cảnh cường giả nhiều vô số kể. Đây chính là thánh vị cường giả lưu lại cung điện dưới lòng đất à. Quả nhiên khí thế bàng bạc a. Đúng đấy, bên ngoài xem liền như thế khí thế bàng bạc, không biết bên trong lại là cỡ nào cảnh tượng. Chỉ thấy phía trước cái kia sụp đổ đỏ đậm sơn mạch, bên trong xuất hiện một tòa kéo dài hơn trăm dặm to lớn thiên khanh. Mà điền giữa hố, một tòa bàng bạc cung điện trôi nổi ở nơi đó, thả ra trấn áp bát phương khí tức. Cung điện cổ điển, tựa hồ là từ màu xám xanh cục đá xây mà thành. Cũng không có hoa mỹ sắc thái, nhưng đúng là như thế, càng khiến người ta cảm giác được một loại dày nặng thê lương cảm giác. Sâu không lường được, lúc này, khắp nơi cường giả huyền không, lại không người dám sớm đi vào. Bởi vì, thập quốc điện còn chưa tới. Ở thập quốc vực, Thập Quốc Điện chính là tuyệt đối bá chủ, không có bất kỳ người nào hoặc là thế lực dám mạo phạm uy nghiêm. Ầm ầm, đột nhiên, chân trời một tiếng vang thật lớn, tầng mây bắt đầu quay cuồng lên. Sau đó, một đạo to lớn thải hồng kiều tự đường chân trời kéo dài mà đến. Cùng lúc đó, khiến người ta nghẹt thở uy thế tràn đầy trời đất vọt tới. Ao ao giao, giữa bầu trời những kia đằng long cảnh võ giả, như dưới sùi cảo bình thường không ngừng rơi, mà số ít thuế phàm cảnh cường giả, tuy rằng chịu đựng ở luồng áp lực này, nhưng là tự giác hướng về dưới mặt đất hàng. Thập Quốc Điện, Giá Lâm, Thải Hồng Kiều bên trên, hơn 20 bóng người đứng thẳng. Phía trước nhất chính là điện chủ Đỗ Quân Lâm, mặt sau là mấy vị Thập Quốc Điện trưởng lão, cùng với Mạnh Hàn chờ hơn 10 vị thiên tài nhân vật. Mạnh Hàn cúi đầu nhìn phía dưới đầy mặt kính nể rất nhiều cường giả, thậm chí có chút nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là cường giả uy nghiêm à, mênh mông thiên địa. Ta chúa chìm nổi, bái kiến điện chủ, bái kiến điện chủ. Từng đạo thanh âm cung kính vang lên, hóa thành trang nghiêm tiếng gầm, bao phủ chu vi rộng lớn thiên địa. Những cường giả này cũng không phải Thập Quốc Điện người, nhưng Thập Quốc Điện là cả Thập Quốc vực thống trị thế lực. Thập Quốc Điện chủ chính là hoàn toàn xứng đáng Thập Quốc vực bá chủ. Miễn lễ, Đỗ Quân Lâm khí độ thong dong, vung tay phải lên. Một luồng uy nghiêm khí khuếch tán, mà đạo kia to lớn thải hồng kiều cũng đã biến mất. Thiên địa gian uy thế đột nhiên biến mất, lần này cung điện dưới lòng đất mở ra, tất cả mọi người có thể tiến vào, tranh cướp cơ duyên bằng bản lãnh của mình. Thế nhưng, các vị đều là Thập Quốc vực cường giả, tận lực không muốn tự giết lẫn nhau. Đỗ Quân Lâm ánh mắt uy nghiêm địa đảo qua mọi người. Thanh âm không lớn, cũng đang thiên địa gian vang vọng ra. Là, mọi người đáp lại, âm thanh chỉnh tề như một. Như vậy, Đỗ Quân Lâm hít sâu một hơi, con người thâm thúy, sau đó vung tay lên. Tiến vào đi, ao ao rào, hầu như trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người phóng lên trời, hóa thành từng cái to dài long ảnh. Hướng về cung điện cái kia đen thùi cửa động phóng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.